Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5441, phản đem một quân một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều ba ba trừng mắt Hoa Vũ Cận Bắc lại cười ha. Cười cái gì? Mặc Duẫn Kiều không thể hiểu được mà nhìn chằm chằm hắn. Khuôn mặt anh tuấn nam tử đê đê trầm trầm mà tràn ra tiếng cười, đồng thời vươn đại trường không nhẹ không nặng lực đảo ở lo sợ bất an thiếu nữ trên đầu xoa xoa, thẳng đem người đầu tóc xoa thành cái tổ chim, mới tâm tình không tồi mà thu hồi tay. Yên tâm, thiên đại phiền toái, ta cho ngươi bọc. Vừa định thế chính mình chính danh một chút Mặc Duẫn Kiều, yên lặng cúi đầu. Nhưng mà, trong lòng nói một chút đều không có cảm xúc, kia cũng là giả. Một người quá lâu lắm, đột nhiên nghe được có người minh xác mà tỏ vẻ sẽ bảo hộ chính mình. Im lặng sau một lúc lâu, nàng nhịn không được lại hỏi. Người có thể hay không nói cho ta là cái gì một chuyện? Này hỏi, là chỉ cái gì? Chỉ hắn vì cái gì muốn hứa hẹn bảo hộ nàng, vẫn là chỉ hiện tại cái này cục diện? Vũ Cận Bắc nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không hề gợn sóng ngữ điệu từ từ mở miệng. Ở được biết ngươi rơi xuống đồng thời, đế quốc biên cảnh cũng không yên ổn, bùng nổ một hồi chiến tranh. Từ ta phụ trách lãnh binh, Mặc Duẫn Kiều không thâm nhập suy nghĩ, theo bản năng hỏi. Ngươi đánh thua, Vũ Cận Bắc thật sâu liếc nàng liếc mắt một cái. Thắng, hắn làm gì lấy loại này ánh mắt xem nàng. Cái này đế á tư xuất hiện, rõ ràng không có mặt ngoài thoạt nhìn thân thiện. Nàng tự nhiên muốn từ Vũ Cận Bắc trên người tìm lý do. Hắn cố tình lúc này nhắc tới đánh giặc sự tình. Nàng có thể không hiểu lầm sao? Mặc Duẫn Kiều không cam lòng yếu thế mà hồi chừng liếc mắt một cái. Bên cạnh, Vũ Cận Bắc bổ sung nói. Lý Sâm Mục đại biểu ta tham dự thụ huân điển lễ. Ai, đây là tưởng chứng minh, hắn thật sự đánh thắng trận sao? Mặc Duẫn Kiều nghe nói qua Lý Sâm Mục tên này. Hắn là Vũ Cận Bắc bên người bí thư trường. Trong khoảng thời gian này làm Vũ Cận Bắc nữ quan, Mặc Duẫn Kiều nghe được nhiều nhất, cùng với nhất bội phục, chính là Lý Sâm Mục nhân vật này. Nàng chính suy tư, bên tai, truyền đến Vũ Cận Bắc long trời lở đất một câu. Ta rời đi thời điểm, nghiêm khắc tới nói, lúc ấy trưởng cũng không đánh xong. Mắt thấy đại thắng chiến tranh, tổng chỉ huy lại đột nhiên rời đi chiến trường. Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc nhìn chằm chằm Vũ Cận Bắc xem. Vũ Cận Bắc biểu tình bất biến, hắn nói xong sự tình ngọn nguồn lúc sau, kiên nghị hàm dưới hơi hơi chợt tắt. Ngăm đen thâm trầm lợi mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đầu đến Mặc Duẫn Kiều kinh ngạc trên mặt. Thanh tuấn xuất trần khuôn mặt thượng, hình như có phi vô mà giật ra một mặt cười nhạt. Giống như trăm hoa đua nở, giống như thanh phong minh nguyệt, nhợt nhạt cười, chỉ một thoáng, bắt lấy hết thảy kinh diễm tầm mắt. Kiều Kiều, ta tìm ngươi mười mấy năm, đây là ta lần đầu tiên xác thực được đến tin tức của ngươi. Hắn ba phải cái nào cũng được mà lược hạ lời nói. Lại không đem nói cho hết lời. Mặc Duẫn Kiều nhìn hắn, hắn lốc xoáy mắt đen, giống như có thể hút người linh hồn. Dần dần, Mặc Duẫn Kiều minh bạch hắn che giấu nội tâm chân chính mỗ đoạn lời nói. Kiều Kiều, ta tìm ngươi 10 năm hơn, thật vất vả tìm được ngươi, trận chiến tranh này, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vũ Cận Bắc nặng nề mà kêu, Kiều Kiều, Mặc Duẫn Kiều trong đầu bỗng nhiên xẹt qua lại một đạo thiếu niên đặc có nhu hòa tiếng nói. Đây là nơi sâu thẳm trong ký ức tiếng nói. Kiều Kiều, rõ ràng là bất đồng mặt, bất đồng tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cảnh trong mơ một cái ôn nhu thiếu niên, đột nhiên cùng trước mắt người dần dần trọng điệp ở bên nhau. Ngươi là, Mặc Duẫn Kiều muốn hỏi rõ ràng hắn là ai, hắn cùng nàng cảnh trong mơ người là cái gì quan hệ. Đúng lúc này, trên ghế điều khiển, tên kia người điều khiển quay đầu lại. Tất cung tất kính mà xin chỉ thị nói. Trưởng quan, nguyên soái phủ đệ tới rồi. Mặc Duẫn Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. 5447. Cách chương.